Mê vợ không lối về, chương 1667, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng Ngôn Hy nhất thời xúc động một lát, đưa tay ôm cô bé vào lòng. Chờ chân chị tốt rồi, chị sẽ dẫn em đi có được không? Cô dịu dàng dỗ dành, hôm nay không thể đi công viên trò chơi, chị dạy em vẽ tranh có được không? Nia chớp mắt mấy cái, cảm xúc cũng không mấy phấn khởi, nói. Vẽ tranh có gì vui ạ? Em rất thích bố phải không? Cô hỏi, Nia dùng sức gật đầu, đồng thời trả lời khẳng định. Đương nhiên, nếu như em biết hội họa, tự tay vẽ một bức họa tặng cho bố, em nghĩ bố có vui mừng hay không? Nia suy nghĩ một chút, sau đó không chắc chắn lên tiếng. Bố sẽ rất vui à? Nhất định vui. Tổng Ngôn Hy trả lời khẳng định giúp cô bé. Nia do dự một chút. Vậy được à? Tổng Ngôn Hy đưa người hầu tiền để cô ta đi mua một bộ thuốc màu bút vẽ. Muốn dậy lên tinh thần phấn chấn cho cô bé thì chỉ phác họa khẳng định không được, tô đầy màu xanh đỏ tím vàng mới có thể giúp cô bé vui hơn. Cô đi đứng không tiện, không thể chơi đùa cùng bé, chỉ có thể lựa chọn cách thức an tĩnh để khơi dậy hứng thú của bé, để bé đắm chìm vào đó mà quên đi nỗi khó chịu. Người hầu gái cầm hộp màu vẽ tranh về, các cô ấy đã sắp xếp địa điểm bên bờ sông, còn dọn sẵn mấy món ăn nhẹ thật ngon. Tại sao chị lại học vẽ tranh? Nia nhìn Tổng Ngôn Hy, cô vừa giúp người hầu dựng giá vẽ trang vừa trả lời. Khi chị còn nhỏ cũng không thích vẽ, nhờ một dì cùng chị vẽ hết lần này đến lần khác nên từ đó mới thích vẽ. Giống như chúng ta bây giờ phải không ạ? Gương mặt nhỏ nhắn của Nia thoáng ý cười. Tổng Ngôn Hy dừng một chút, đáp lại. Đúng thế, ở đằng xa bờ sông có mọc một cây hoa trứng gà, đang thời khắc nở rộ, cánh hoa một nửa là tuyết trắng một nửa óng ánh sắc vàng. Rất giống như trứng gà đun sôi được bóc ra, cho nên đặt tên là hoa trứng gà. Em muốn vẽ nó à? Nia chỉ sang đó. Tổng Ngôn Hy cưng chiều sờ đầu của cô bé. Được lắm, cô bé dễ dụ. Tổng Ngôn Hy chơi với bé một ngày, ăn xong cơm tối mà Song Ưn vẫn chưa trở lại. Tổng Ngôn Hy liền dẫn bé đi ngủ. Ban đêm kể chuyện cổ tích cho cô bé. Nia ngẩng đầu nhìn cô gái đang kể chuyện cổ tích cho mình, lông mi nhẹ nhàng chớp. Chị kể chuyện hay lắm, trong lòng nghĩ, nếu chị ấy là mẹ thì thật tốt. Tổng Ngôn Hy mấy ngày nay vẫn không được nghỉ ngơi tốt, hôm nay sau khi dỗ Nia ngủ xong cũng bất giác chìm vào giấc ngủ. Song Ưn trở về lúc trời đã khuya, hỏi người hầu gái những chuyện xảy ra hôm nay trong nhà. Sally kể lại chuyện hai người ra bờ sông vẽ tranh, còn chỉ vào bức tranh mà hôm nay Nia đã vẽ xong, nói. Đây là Nia vẽ, chơi rất vui vẻ. Song Ưn đến gần, cầm lên nhìn một lát, nhìn thấy cũng không tệ lắm. Cô ấy rất hết lòng chăm sóc Nia, hôm nay cô chủ rất ngoan, tôi giúp bé tắm rửa xong liền ngoan ngoãn đi ngủ. Song Ưn thoáng giật nhẹ đôi mắt mà chính anh ta cũng không biết, dường như nghe tiếng Nia, ngoan ngoãn, khiến anh ta bất ngờ. Nhóc con này thường ngày biết anh ta về trễ thì sẽ không ngủ được, khăng khăng đợi anh ta về mới ngủ. Hôm nay ngoan như vậy có vẻ không bình thường. Tôi đi xem một chút. Anh ta đi đến căn phòng của Nia. Khi đẩy cửa phòng ra thì bên trong không có người. Trên giường rỗng tuếch, anh ta không bất ngờ lắm. Giống như đã biết Nia chắc chắn không ở trong phòng. Anh ta quay người đi tới phòng của Tổng Ngôn Hy. Cửa phòng đã khóa. Anh ta đưa tay muốn gõ cửa nhưng ý thức được thời gian đã khuya. Tay dừng tại không trung chừng 2 giây liền chậm rãi thu hồi. Không quấy rầy bọn họ. Cách chương.